Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 208. Khuôn mặt của gã đeo mặt nạ cách Hạ Thiên Kỳ gần như là trong gang tấc. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ khôi hài và khinh thường. Hạ Thiên Kỳ không có buông bỏ, lúc này lại hung hăng cắn lên trên đầu của gã đeo mặt nạ kia. Lần này Hạ Thiên Kỳ vận dụng năng lực tan rã, thử ăn mòn quỷ vật của gã đeo mặt nạ. Nhưng quỷ vật của gã đeo mặt nạ quá mức kiên cố, năng lực tan rã của hắn không có chút tác dụng nào. Hắn mạnh đến mức nào chứ? Trong lòng của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sinh ra cảm giác vô lực mãnh liệt. Sau khi hắn vận dụng một phần sức mạnh của người hắc ám, thực lực chắc chắn đã bước vào cấp giám đốc cấp cao. Nhưng dưới đòn tấn công hắn dùng hết toàn lực, rơi xuống chỗ gã đeo mặt nạ lại như là cù lét. Năng lực thuần linh vô dụng với gã đeo mặt nạ. Vì gã đeo mặt nạ này hiển nhiên rất nhạy bén về mặt linh hồn. Hiện tại huyết sát quỷ binh đã mất đi tác dụng, quỷ vật càng là hoàn toàn vỡ nát. Dưới điều kiện tiên quyết, năng lực nuốt chửng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Hắn chỉ có thể thuần túy kích động quỷ khí, thoát ra khỏi trạng thái nuốt chửng. Tiếp theo, rút ra đòn tấn công điên cuồng vào gã đeo mặt nạ. Nhưng gã đeo mặt nạ vẫn đứng nghiêm như cũ. Mãi đến khi hắn đột nhiên duỗi ra một vuốt quỷ ra, cắm thẳng vào ngực của Hạ Thiên Kỳ như là xé một tờ giấy mỏng. Tim bị tổn thương nghiêm trọng, Hạ Thiên Kỳ há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn bị thương nghiêm trọng, lúc này càng trở nên yếu ớt vô cùng. Miệng của gã đeo mặt nạ lần nữa mở ra một góc, tiếp theo một cước đã hắn bay ra ngoài. Thân thể Hạ Thiên Kỳ vô lực lăn lộn trên mặt đất, mãi đến khi rơi vào trong một khe nứt. Tim đã nát, cái này còn chưa đến mức khiến hắn chết. Nhưng cái vết thương này không khác nào là đầu bị cắt đứt một nửa. Ý thức dần trở nên mơ hồ, cũng dần trở nên khó có thể chống đỡ người hắc ám đánh vào lý trí. Gã đeo mặt nạ cẩn thận phát hiện thay đổi xung quanh. Nhưng khiến cho gã có chút không nghĩ ra chính là cho tới giờ vẫn không hề xuất hiện một người nào. Không chịu ra mặt đúng hay không? Vậy ta đây hoàn toàn giết hắn, cho các người không có quân cờ nào dùng được nữa. Gã đeo mặt nạ đã không định tiếp tục chơi đùa với Hạ Thiên Kỳ nữa, lúc này rốt cuộc bước ra một bước về phía trước. Nhưng bước này hắn vừa mới bước ra, cả người lại không khỏi dừng lại tại chỗ. Tiếp theo lại nghe được một tiếng quỷ gào vọng ra từ khe nứt. Tiếng gầm biến thành một cơn gió mạnh, thổi các đá nổi lên bốn phía khắp bầu trời. Gã đeo mặt nạ nhìn lại phía hướng khe nứt, lại thấy một cái đầu quỷ to lớn từ trong đó chậm rãi ló ra ngoài. Hóa ra bản thể lại là một con quỷ hoàng, chưa hoàn toàn lột xác. Nhìn cái đầu lâu to lớn, trong mắt lộ ra vẻ hung ác nhô ra khỏi khe rãnh. Gã đeo mặt nạ trở nên nghi mặt hiếm thấy. Lại thấy không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện rất là nhiều mảnh vụn đen như là mảnh thủy tinh. Những mảnh vụn này dài chừng ngón cái, số lượng rất là nhiều. Hiển nhiên đây đều là vật trôi nổi giấu trong không gian sau khi gã đeo mặt nạ chia tách quỷ vật. So với dùng quỷ vật bao trùm trên diện tích lớn, cách làm chia tách quỷ vật này mới là đáng sợ nhất. Vì mỗi mảnh nhỏ quỷ vật đều có thể biến thành một sát chiêu, không những kẻ địch khó nhận ra tồn tại của quỷ vật, càng làm cho người khó mà phòng bị. Cơ thể Hạ Thiên Kỳ đã tăng vọt đến gần 4 thước, tứ chi vốn bị mất đi, lúc này cũng mọc ra lại. Trên trán của hắn, vốn có một dấu tròn, lại biến thành một con mắt tròn trong suốt. Lúc này con mắt kia đang mở ra, hình như có thể biết rõ tất cả phép tắc trên đời này. Nhảy ra khỏi khe nứt, Hạ Thiên Kỳ lại mang theo tiếng bước chân đình tài nhức óc, gào thét, bay thẳng về phía gã đeo mặt nạ. Gã đeo mặt nạ điều động quỷ vực, vốn là mảnh nhỏ quỷ vực trôi nổi xung quanh, trong nháy mắt biến thành từng sát chiều hùng ác, đánh úp về phía Hạ Thiên Kỳ từ khắp các hướng. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vốn không có để ý, hắn xông tới gã đeo mặt nạ với tốc độ cực nhanh. Tấn công ập tới, khiến hơn nửa người Hạ Thiên Kỳ nát tươm. Nhưng rất nhanh, thương thế trên người của hắn hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Thấy cảnh đó, gã đeo mặt nạ kinh hãi không thôi. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đã là vút qua vùng nắm đấm ma huyết quang đỏ thẫm, hung hăng đập thẳng xuống gã. Gã đeo mặt nạ vô thức dùng hai tay tiến hành ngăn cản. Nhưng sau một cái chạm trán, cả người gã bị đánh bay ra ngoài như là một quả đạn pháo. Nhưng cái này còn chưa hết. Một chớp mắt tiếp theo, lại thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thuẫn di sau lưng gã đang bay ngược ra. Tiếp theo, bắt lấy đầu của hắn, đập thẳng xuống vết nứt trên mặt đất. Sau đó lại như là một con quái vật, chỉ biết dùng sức mạnh thô bạo tấn công, bắt đầu điên cuồng vung tay chân, đập xuống. Cúc! Quỷ vật của gã đeo mặt nạ tản ra ánh sáng màu đen. Dù ánh sáng phía trên càng lúc càng yếu, nhưng vẫn không có ý tứ nứt ra. Lúc này lại thấy thân thể của gã cũng nhanh chóng trở nên to lớn, sau đó trở nên không khác chiều cao của Hạ Thiên Kỳ. Tiếp theo, giờ nắm đấm lên, một quyền đánh Hạ Thiên Kỳ bay ra ngoài rất là xa. Bẻ cổ có chút chật vật, trong tay gã đeo mặt nạ lại xuất hiện một cây trường thương. Trên thân thương có rất nhiều oan hồn vùng vẫy muốn thoát ra. Nơi đối diện với đầu thương, không gian bị bóp méo tới mức như là bị xé rách. Mặc dù gã đeo mặt nạ dùng quỷ binh, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có ý tứ e ngại nào. Hai cái vuốt quỷ dùng sức một cái, đứt cát trước mắt, giống như là bị thứ công cụ nào đó cắt ra, đều đặn bay lên, tiếp theo đập thẳng về phía gã đeo mặt nạ. Tiếp theo, thân thể hắn lần nữa hóa thành vô số chuỗi ảo ảnh, lần nữa vọt tới. Đối mặt với thế tấn công của Hạ Thiên Kỳ, gã đeo mặt nạ đảo trường thương qua, tức khắc có vô số oan hồn lao ra, mà nơi đầu thương đi ra lại vẽ ra một vòng cùng tử vong, chia không gian thành hai nữa. Có điều Hạ Thiên Kỳ cũng không gánh chịu một đòn này, lại thấy hắn nhảy một cái từ trước ra sau, tránh thoát tấn công của gã đeo mặt nạ, sau đó như là một quả núi lớn rơi xuống, nặng nề nện xuống đất. Gã đeo mặt nạ lần nữa vung trường thương trong tay lên, tức khắc bóng thường khắp bầu trời tán đi khắp nơi lao tới, để lại trên người Hạ Thiên Kỳ rất nhiều vết thương. Đầu đớn khiến cho Hạ Thiên Kỳ lần nữa trở nên cuồng bạo, há miệng phun ra một đám sương mù màu đen. Sương mù đen nhìn như là chậm rãi bay ra, nhưng vừa mới phát hiện lại thấy từng cái mặt quỷ nổi từ trong ra ngoài, cắn thẳng lên quỷ binh của gã đeo mặt nạ. Một cái chớp mắt tiếp theo, mặt quỷ đột nhiên nổ lên, kế tiếp kiến trúc bốn phía lập tức bị một mảnh màu đen bao trùm. Đợi sau khi màu đen tán đi, nơi vốn là tứ hợp viện, thậm chí là kiến trúc xung quanh đều biến thành bụi bặm tung bay giữa không trung. Không những như vậy, một số tứ hợp viện nối liền bên cạnh cũng biến thành đống đổ nát. Trên quỷ vật của gã đeo mặt nạ xuất hiện một số vết rạn. Gã ngã xuống đất, có chút chật vật chống người đứng lên. Còn quỷ binh của gã, vốn là đầu thương sắc bén đã mất hết một nửa. Hiển nhiên một đòn Hạ Thiên Kỳ vừa mới bạo phát này, dù có là gã, cũng suýt bị thương nặng. Gã đeo mặt nạ phủi bụi trên người một cái, làm như là không nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lần nữa đang chạy thẳng về phía mình. Nhưng lúc Hạ Thiên Kỳ sắp chạy tới trước người của gã, vuốt quỷ của hắn đột nhiên nhấc lên một cái. Tiếp theo, lại thấy những mảnh vụn quỷ vật kỳ kẹp Hạ Thiên Kỳ ở giữa. Mặc kệ Hạ Thiên Kỳ gào thét như thế nào, cũng không có cách nào tránh thoát. Chết đi! Gã đeo mặt nạ hời hợt cười một tiếng, lại thấy số mảnh quỷ vật nhỏ vây khốn Hạ Thiên Kỳ kỳ lúc này đồng loạt nổ tung. Ngọn lửa đèn nháy mắt nuốt chửng Hạ Thiên Kỳ. Bóng dáng gã đeo mặt nạ không ngừng di động về đằng xa. Mãi đến khi tới vị trí cách vụ nổ khoảng 100 mét, nhìn bầu trời ở xa, dưới sự ảnh hưởng của vụn quỷ vật nổ lên, hình thành một mảnh mây đỏ như là mặt trời chiều. Sương mù dần dần tản đi, theo sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ, gần như là bị đánh thành từng mảnh vụn. Mặc dù thân thể vẫn đang khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục đã không còn bằng như lúc ban đầu. Gã đeo mặt nạ đạp một cái dưới chân, bóng dáng lần nữa xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Tiếp theo vương vút quỷ ra, nắm lấy đầu của hắn, trực tiếp lôi cả thân thể vỡ vụn của hắn lên. Tuy khi tức rất gần với quỷ hoàng của quỷ vật, nhưng thể xác lại không cứng cỏi như là quỷ hoàng. Linh hồn cũng có chút vấn đề. Gã đeo mặt nạ đột nhiên nghĩ đến bản thân. Vì thể xác của gã cũng khác với người có quỷ vật thể chất khác, cũng có thể dùng hợp tàn chi quỷ vương nuốt chửng quỷ vật khác. Nhưng trên linh hồn cũng không thể tách rời như là Hạ Thiên Kỳ. Đồng thời bản thể của gã cũng không phải là quỷ vật. Bây giờ chắc cậu không có ý thức, hoàn toàn xuất phát từ bản năng thể xác. Đoán chừng người chơi cờ mong muốn một ngày nào đó, cậu có thể trưởng thành đến mức có thể nuốt trọn một phần vốn không nên thuộc về bản thân cậu. Có điều hắn tính sai rồi, vì cậu còn đợi được ngày đó. Gã đeo mặt nạ nói xong, định bóp vỡ đầu của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng lúc này, lại thấy trên ngực của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phát ra ánh sáng vàng. Tiếp theo, lại xuất hiện một cái vòng tròn màu vàng. Gã đeo mặt nạ theo bản năng buông lỏng tay ra. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ đang rơi vào vô cùng suy yếu, lại mơ hồ nghe được tiếng kêu gọi từ mẹ quán. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lúc này, hắn có chút ngạc nhiên phát hiện ra bản thân vậy mà đi vào trong một mảnh không gian thần bí. Mà ở bên cạnh hắn là người hắc ám kia đã gần như bị nghiền nát. Xem chừng đã bị gã đeo mặt nạ kia đánh cho không nhẹ. Mà ngay cả ý thức cũng bị đánh tan tành. Hạ Thiên Kỳ vừa vặn giống như là nghe được tiếng của mẹ hắn. Nhưng lúc hắn thử đi tìm, lại không thể tìm được nơi phát ra. Có điều, đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi một câu, đầu của hắn là đột nhiên đau nhức. Tiếp theo, thân thể lại xuất hiện cảm giác tê dại, một cảm giác suy yếu, đến gần chết cũng bao phủ hắn. Miễn cưỡng mở ra hai mắt, hắn mơ hồ thấy trước ngực có chút ánh vàng chói mắt. Mà mẹ hắn đang có hơi yếu ớt, đi từng bước về phía của hắn. Mẹ! Hạ Thiên Kỳ theo bản năng kêu một tiếng, nhưng người phụ nữ thậm chí còn chưa kịp đáp lại, đã bị vòng tròn trước ngực hắn hút vào trong thân thể. Lấy quỷ, nuôi quỷ! Gã đeo mặt nạ có chút giật mình. Lúc này âm thanh vang lên lần nữa. Hạ Thiên Kỳ muốn thử nhích người một chút, nhưng vốn không có làm được. Thể xác đã không còn tri giác, ngay cả một chút hơi sức hắn cũng không có. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Không bao lâu, gã đeo mặt nạ lại lần nữa đứng trước người hắn, nhìn xuống hắn từ trên cao. Tiếp theo, một chân nặng nề dẫm ở trên mặt của hắn. Hiển nhiên là nhục mạ hắn. Lần này tôi xem cậu còn có lá bài tẩy gì. Gã đeo mặt nạ vừa rồi suýt bị mẹ của Hạ Thiên Kỳ đánh lén. May mà đối phương chịu hạn chế rất là lớn. Sau khi bị thương, lại lần nữa trở lại phong ấn. Nếu không thực đúng là phải phí một phen công phu. Hắn vốn muốn lợi dụng Hạ Thiên Kỳ để dẫn dụ những người khác ra. Kết quả người hắn muốn dẫn dụ ra thì không tới. Trái lại biết được một số bí mật khác. Có điều coi như, trái lại cũng thuộc về đạt được ý tưởng trước kia của hắn. Nên trận chiến đấu có chút nhàm chán này cũng nên chấm dứt rồi. Tôi chính là chết, cũng phải kéo theo anh. Dấu tròn trên trán Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhảy lên. Sau đó quỷ môn to lớn chậm rãi hiện ra sau lưng của gã đeo mặt nạ. Gã đeo mặt nạ theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy cánh cửa đang mở ra cực nhanh kia, đồng thời từ đó phát ra một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Cho dù có là gã, cũng đã nhận ra mối nguy hiểm cực lớn. Không chút nghĩ ngợi, gã đeo mặt nạ tránh đi qua một bên cực nhanh. Hạ Thiên Kỳ mang trên mặt nụ cười gượng, lúc này dùng tâm thần điều khiển quỷ môn, đi thẳng tới phía sau Ngô Địch, tiếp theo đỡ Ngô Địch đã sớm hôn mê, hút vào sâu bên trong quỷ môn. Phía sau quỷ môn rốt cuộc nối liền với nơi nào, Hạ Thiên Kỳ không có biết. Có điều tiếp nối đến mảnh không gian thần bí nào đó, cũng có thể là nối liền thân thể của hắn. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, hắn có thể nói là lấy ra hết vốn liếng của mình, cũng hoàn toàn không làm gì được gã đeo mặt nạ này. Thay vì để cho Ngô Địch tiếp tục ở lại chịu nhục, không bằng hắn chữa ngựa chết thành ngựa sống, chuẩn bị đánh một trận cuối cùng. Đó chính là hút Ngô Địch vào quỷ môn, sống hay chết, chỉ có thể xem may mắn của mình. Đợi sau khi hút Ngô Địch vào bên trong quỷ môn, Hạ Thiên Kỳ lại điều khiển quỷ môn đi tới trước người quán. Sau đó hắn lại bằng vào lực hút to lớn của quỷ môn, đi vào bên trong cửa. Gã đeo mặt nạ thấy như vậy thì giận không kìm được mà gầm thét một tiếng. Tiếp theo lan tỏa quỷ vực vốn bao phủ tự thân hóa thành một bàn tay vô hình, tự như là muốn ngăn cản Hạ Thiên Kỳ đi vào. Nhưng khi đối kháng lực hút của quỷ môn, cả người Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn bị quỷ môn hút vào. Theo bước chân đi vào của Hạ Thiên Kỳ, quỷ môn phát ra một tiếng vang nặng nề. Cánh cửa lớn vốn mở ra cũng theo đó đóng lại. Sau đó gã đeo mặt nạ lấy quỷ binh ra, không ngừng đập về phía quỷ môn, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản quỷ môn biến mất. Không gian lần nữa khôi phục lại sự an tĩnh mà bữa tối nên có, nhưng xung quanh để lại một đống hoang tàn khó mà khôi phục. Gã đeo mặt nạ lần nữa phát cuồng, dùng quỷ binh trong tay hủy hoại không gian xung quanh, nhưng không có cách nào đào ra mảnh quỷ môn kỳ hoặc là bóng dáng của Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch. Biến mất, từ lúc quỷ môn xuất hiện đến lúc quỷ môn biến mất, gã hoàn toàn không cảm giác được thay đổi đến từ không gian xung quanh. Không biết mảnh quỷ môn kỳ là đến từ đâu, càng không biết nơi phía sau nó tông đến đi đâu. Nhưng có một chút gã biết rất là rõ, nếu như lần này Hạ Thiên Kỳ không chết, Vậy thì sau này còn muốn tìm ra Hạ Thiên Kỳ thì rất là khó khăn. Mày là quân cờ, tao cũng là quân cờ. Không, có thể tao chỉ là một quân cờ để dự phòng. Gã đeo mặt nạ ngoài miệng lẩm bẩm nói xong, lại phá lên cười, tự giễu. Ngoài một số ít người, tất cả mọi người đều không biết trận chiến này đủ để làm biến động thế cục đại chiến của đệ nhị vực sau này. Là bắt đầu thế nào thì kết thúc y như vậy. 3 ngày kế tiếp, Lưu Ngôn Mẫn và Mộc Tử Hy đang đợi tin tức của Hạ Thiên Kỳ. Đám người Lãnh Nguyệt được Trần Sinh sắp xếp vào các quảng trường ở ngoại vực, vẫn đang đợi Hạ Thiên Kỳ trở về. Nhưng 3 ngày, 7 ngày, 1 tháng, 2 tháng trôi qua, Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa có trở về. Đám người Trần Sinh và Diệp Dương cũng không biết hướng đi của Hạ Thiên Kỳ. Lương Nhật Vân vẫn không nói sự thật chuyện này cho bọn họ biết, chỉ tuyên bố với bên ngoài rằng Hạ Thiên Kỳ có việc tạm thời vắng mặt, tạm thời sẽ không quản chuyện ngoại vực. Nhưng chỉ có bọn họ biết, hoặc giả Hạ Thiên Kỳ sẽ không về được nữa. Lãnh Nguyệt hoàn toàn đi vào hình thức biệt lập, không gặp bất cứ ai, mỗi ngày đều ở bên ngoài giải quyết sự kiện. Sở Mộng Kỳ thì lén khóc rất là nhiều ngày, còn Vương Tăng Du thì thường xuyên buồn bã. Tất cả mọi người hình như đều theo sự rời đi của Hạ Thiên Kỳ mà trở nên lạnh lùng hơn rất là nhiều. Mặc dù trong lòng mỗi người đều đang gửi hy vọng vào Hạ Thiên Kỳ chỉ vì thương tích quá nặng nên đang tĩnh dưỡng, nhưng số thông tin của hắn dần biến mất, trên thực tế đã sớm nói ra đáp án. Nhìn vào bóng tối vô tận, cả người Hạ Thiên Kỳ được bao phủ trong lớp phòng vệ do quỷ khí hình thành. Như là một con thuyền cô độc giữa đại dương bị dòng nước chảy loạn cuốn đi, không có phương hướng, càng không rõ điểm cuối. Lúc đầu hắn còn có thể miễn cưỡng giữ được chút ý thức. Lúc đó dường như hắn thấy không gian dần đầy vô số ngôi sao, cũng thấy được thần quang ngàn dặm được lưu truyền ở đệ nhị vực kia. Chỉ là theo thời gian hắn trôi nổi không có mục đích dài dằng dặc, tất cả mọi thứ dần khiến cho hắn không phân biệt được những thứ này rốt cuộc là thực sự từng xuất hiện hay vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng nằm sâu trong tiềm thức của hắn. Marty, Tifada, mọi người mau tới đây, bên này có một người đàn ông rất là kỳ lạ. Người nói chuyện là một cô gái nhìn qua chỉ có 20 tuổi. Cô gái này ăn mặc rất là mát mẻ, chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen và một cái quần cục như là quần lót, khiến đôi chân trần trụi có vẻ rất là thon dài. Nghe cô gái kia kêu lên, lúc này lại thấy 3 người trẻ tuổi cũng lần lượt ló đầu ra, xem chừng đều khoảng là 20 tuổi. Một người đàn ông dáng vẻ tương đối cao lớn và 2 cô gái có hơi nhiều tàn nhang trên mặt. 3 người ngẩng lên, nhìn người đàn ông toàn thân gần như là trần như nhộng nằm ở trên nhánh cây với ánh mắt kỳ quái. Vóc dáng người đàn ông kia vô cùng cường tráng, mặc dù chìm trong hôn mê, nhìn qua bắp thịt cũng là tương đối rắn chắc, đường nét rõ ràng. Người nước ngoài tóc đen, tôi không nhìn nhầm chứ? Có vẻ hơi khác chúng ta. Nhìn hắn ta có vẻ là chưa chết, chúng ta có nên cứu hắn ta xuống hay không? Vẫn là đừng có lo chuyện bao đồng đi, đừng quên chúng ta mạo hiểm rời khỏi thị trấn để làm gì. 4 người đứng dưới đất bàn tán một hồi. Mặc dù người đàn ông cao to kia rất không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng với sự yêu cầu nhất trí của 3 cô gái kia, hắn ta vẫn leo lên cây một cách không tình nguyện. Tiếp theo ôm người đàn ông đang nằm trên cây kia xuống. Người này nặng thật. Đặt người đàn ông lạ kia xuống đất, 3 cô gái lại như là đang nhìn người ngoài hành tinh, quan sát người kia từ đầu tới chân một lần. Này, Marty, cô thật hám trai mà, còn kéo quần người ta nữa. Tôi chỉ là muốn kiểm nghiệm giới tính của hắn ta một chút mà thôi, không sai được, là một người đàn ông. Cô đắc chơi bọn này sao? Rõ ràng có thể nhìn ra mà, chỉ có cơ ngực, không có thứ kia như cô. Rốt cuộc, cô còn muốn quấy rối tới khi nào? Người đàn ông cao lớn rốt cuộc ngắt lời của 3 cô gái đang bàn tán kỳ, sau đó thử đập người đàn ông bị hồn mê kỳ mấy cái, thử kêu. Này, anh bạn, anh còn sống hay không? Còn sống thì mở mắt ra. Không biết có phải nghe được tiếng kêu của người đàn ông cao lớn kia hay không. Lúc này lại thấy người hôn mê kia đột nhiên còn ngón tay lại. Tiếp theo 2 mắt nhắm chặt, hơi chớp mấy cái. Hình như là hắn ta tỉnh lại rồi. Lúc này 4 người đều tập trung qua một bên. Ánh mắt xuất hiện một chút sợ hãi khó hiểu. Không bao lâu lại thấy người đàn ông mở ra 2 mắt có chút khó khăn. Nhưng chỉ mở ra một chút rồi dừng lại. Mà đến khi một cô gái trẻ trong số đó ngồi xổm xuống có chút ngạc nhiên, đưa tay quờ quờ trước mặt người đàn ông kia, mới thấy đôi mắt người kia vốn mở ra một nửa, lại lần nữa mở ra một chút. Anh sao rồi? có bị thương hay không? Anh tới từ đâu? Thấy người đàn ông tỉnh lại, mấy người đều nhào tới hỏi thăm loạn xạ. Có điều trước sau, người đàn ông này vẫn không có mở miệng nói cái gì, như là bị câm vậy. Hình như là anh ta bị câm. Có thể anh ta không bị câm, chỉ là không hiểu chúng ta nói gì. Cô xem, mắt của anh ta hoàn toàn khác với chúng ta. Mắt đen là cùng một màu với mắt của ma quỷ. Cô nói chẳng lẽ anh ta là ma quỷ hay sao? Nghe cô gái trẻ tóc đỏ kia đưa ra suy đoán này, trong nháy mắt, mặt của mấy người đều biến sắc, đều không kiềm chế được mà lùi về phía sau mấy bước. Cũng mãi cho tới lúc này, người kia mới thực sự tỉnh lại, đột nhiên a lên một tiếng, như là sắp ngạt thở, đột nhiên ngẩng đầu lên hít mạnh một hơi. Động tác đột ngột như vậy khiến cho bốn người kia sợ tới mức lùi về phía sau một khoảng xa. Đây là đâu? Đầu, đầu quá. Người được xem là người nước ngoài, cả người gần như là trần trụi này, chính là Hạ Thiên Kỳ. Vì trốn tránh gã đeo mặt nạ mà chọn liều lĩnh đi vào quỷ môn chạy trốn. Anh ta đang nói gì vậy? Không biết. Nghe tiếng động vang lên cách đó không xa, lúc này Hạ Thiên Kỳ chống cả người ngồi dậy khỏi mặt đất, có chút chật vật, sau đó sẽ đi lớp áo rách quấn ở trên ngực. Cảm ơn trời đất, trong túi vẫn còn mấy chai nước thuốc thuật pháp. Có điều hắn vừa lôi ra một chai nước thuốc thuật pháp, toàn thân không khỏi có chút cứng nhắc, vì hắn nhớ rõ ràng tứ chi của mình đều bị gã đeo mặt nạ chặt đứt. Có điều cái hoang mang này chỉ kéo dài trong một nháy mắt. Rất nhanh, hắn đã không quan tâm mà mở nắp chai, rót nước thuốc thuật pháp khôi phục sức lực vào bên trong miệng. Anh ta uống như vậy? Đó là nước hay sao? Hình như là loại thuốc gì đó. Bốn người trẻ tuổi kia mặc dù có chút sợ hãi trong lòng, nhưng lại không có chạy trốn, vẫn hiếu kỳ quan sát nhất cử nhất động của Hạ Thiên Kỳ. Uống hết một chai nước thuốc thuật pháp, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy quỷ khí trong cơ thể mình vốn khô cạn lại dần trở nên tràn đầy lên. Chỉ là sau khi khôi phục, hắn có chút kinh ngạc phát hiện ra thực lực của mình bị hạ xuống cấp quản lý cấp cao. Kỳ đóng băng sao? Sau khi cảm thấy thực lực bị hạn chế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ vinh dự. Kết quả phát hiện trên đồng hồ vinh dự không có gì. Hắn thử mở điện đàm, phía trên không có số thông tin nào. Chỉ còn lại một biểu tượng của người cầm quyền để ta minh phủ. Này, anh ổn hay không? Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang cảm thấy nghi ngờ về các tình hình như vậy, lại nghe giọng của một người phụ nữ vang lên cách đó không xa. Cũng cho tới lúc này, hắn mới chú ý tới bốn người trẻ tuổi đứng cách hắn hơn 10 mét kia. Kết quả sau khi nhìn thấy vẻ bề ngoài của bọn họ, hắn tức khắc mở to hai mắt có chút khó tin. Tóc vàng, tóc đỏ, mắt xanh, da trắng. Người nước ngoài. Hạ Thiên Kỳ nhìn bốn người trẻ tuổi kia, trên mặt biểu hiện khiếp sợ, không khác gì lần đầu gặp quỷ. Nhắc tới thì, người nước ngoài đều có trong nhận thức sẵn có của mỗi người, chỉ là không ai từng gặp. Lần trước nghe Lương Nhật Vân nhắc tới chuyện này, nói nghi ngờ người nước ngoài hoàn toàn không có, chỉ là ký ức giả tồn tại trong đầu bọn họ. Khi đó hắn đã cảm thấy có chút mâu thuẫn. Dù sao nếu quả thật không có người nước ngoài da trắng mắt xanh này, vậy thì cứ dứt khoát để cho bọn họ không có nhận thức với người nước ngoài này không phải tốt hơn hay sao? Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện? Kết quả không nghĩ tới, nghi ngờ của hắn vậy mà thực sự thành sự thật. Người nước ngoài trong nhận thức và giờ phút này đứng cách đó không xa. Cô đang nói gì? Nghe lời của Hạ Thiên Kỳ, mấy người trẻ tuổi kia đều như là không hiểu gì, biểu hiện trên mặt rất là không hiểu. Nhưng kỳ quái là bọn họ không hiểu Hạ Thiên Kỳ đang nói gì, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ có thể nghe hiểu được lời nói của bọn họ. Bọn họ không hiểu mình nói gì, nhưng vì sao mình có thể nghe hiểu lời của bọn họ được chứ? Hạ Thiên Kỳ không biết từ khi nào mà mình vẫn còn có tài năng về mặt ngôn ngữ, có điều hắn nghe hiểu được, nhưng nếu muốn nói ra ngôn ngữ kỳ thì có cảm giác không thể nắm bắt được. Nên hắn bật người một cái đứng dậy trên mặt đất, sau đó vỗ vỗ bụi đất ở trên mông, một tay che vị trí quan trọng, một tay ra dấu với mấy người kia nói. Đây là đâu? Có thể tìm một cái quần giúp tôi hay không? Hình như anh ta đang hỏi chúng ta đây là đâu? Không phải đâu, sao tôi cứ có cảm giác anh ta đang hỏi chúng ta chỗ đó của anh ta có lớn hay không kìa? Lẽ nào anh ta là biến thái hay sao? Nếu không thì vì sao không mặc quần áo, còn nằm ở trên cây, rất có khả năng là biến thái. Hạ Thiên Kỳ nghe ba cô gái kia nói chuyện, nhất thời có một cái xung động, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Hắn không phải biến thái được chưa, chẳng qua sẽ ra một chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Ngược lại thì người đàn ông da trắng cao to kỳ đầu óc tương đối nhanh nhạy, lúc này có hơi cạn lời nói với ba cô gái kia. Anh ta đang hỏi chúng ta đây là đâu, sau đó muốn chúng ta giúp anh ta tìm một cái quần để mặc. Ba người các cô đủ rồi đó. Nghe lời của người đàn ông da trắng kia, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng cho đối phương một ngón tay cái, ý bảo anh ta nói đúng rồi. Ngược lại, người đàn ông da trắng kia thấy như vậy có chút kinh ngạc hỏi. Anh có thể nghe hiểu lời của chúng tôi? Hạ Thiên Kỳ gật đầu. Có thể nghe hiểu thì phải nói mới đúng chứ. Anh bị câm hay sao? Chờ tôi một chút thời gian. Để tôi nghiên cứu một chút. Chắc là có thể nói. Tôi không có bị câm. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ biết đối phương không thể nào nghe hiểu, chỉ có thể thấy hắn lắc đầu li li, nhưng vẫn nhịn không được phun ra một câu. Ngôn ngữ là một trong thiên bẩm tự nhiên của nhân loại. Tuy Hạ Thiên Kỳ không biết mình bẩm sinh thế nào mà có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của người nước ngoài kia, nhưng như những gì người đàn ông da trắng kia nói, chỉ cần nghe hiểu được thì nói cũng không quá khó khăn. Chỉ là hắn cần ít thời gian để mà tìm tòi. Học âm điệu của người đàn ông da trắng kia, nói một hai câu không lưu loát. Người đàn ông da trắng kia trả lời có chút bất đắc dĩ. Này anh bạn trẻ, anh thấy chúng tôi mặc đồ thế này, cơ bản là không có dư quần áo cho anh. Chúng tôi còn có việc, nếu anh không sao, chúng tôi sẽ đi ngay. Anh còn chưa nói đây là đâu mà. Hạ Thiên Kỳ thấy đối phương muốn đi, lại vội vàng ra dấu hỏi một câu. Nơi này là núi Mississippi, ngoài thị trấn Hysterical. Tôi tên là Tifada, còn đây là Marty, Raphael và Rosna. Núi Mississippi. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn chưa từng nghe qua nơi này. Do dự một chút, dùng ngoại ngữ cực kỳ khó nghe nói. Các người từng nghe tới đệ nhị vực hay chưa? Đó là nơi nào? Bốn người Tifada đồng thời lắc đầu. Còn liên minh quân phản loạn? Tam đại minh phủ? Bốn người vẫn ra hiệu là không biết. Trong nhận thức của Hạ Thiên Kỳ, tổng cộng cả thế giới này cũng chia ra rất nhiều hiện thực phía dưới và đệ nhị vực. Nếu những người này không biết đệ nhị vực, lẽ nào nơi này là một hiện thực phía dưới sao? Nhưng nếu là như vậy, không có lý nào đồng hồ vinh dự của hắn mất đi tác dụng, số thông tin càng không tới mức bị xóa bỏ mới đúng. Lẽ nào mình đã chết, lúc này chỉ là ý thức thôi. Hạ Thiên Kỳ thấy vậy lại vội vàng nhéo mặt của mình, sau đó lại thử cảm ứng linh hồn hài nhi của hắn một lúc. Lúc này mới xác định hắn không phải là ý thức, mà là thực sự tồn tại. Hắn đang bắn manh với chúng ta sao? Nhắc tới thì tôi chưa từng thấy người để mong trừng bắn manh. Josnaco đang làm cái trò gì vậy? Sao lại tự xoa ngực của mình? Hạ Thiên Kỳ có hơi cạn lời nhìn mấy người trước mặt mình này. Nhất là ba cô gái kia, hắn thực sự rất muốn lớn tiếng hỏi bọn họ một câu. Các người là khỉ núi chạy tới đây trêu chọc tôi hay sao? Tính toán một chút. Nếu đã giải quyết được chướng ngại bây giờ, có một số việc không phải lại cầu nói là nói rõ được. Các người muốn đi đâu? Dẫn tôi theo được hay không? Tôi rất là lợi hại, biết công phu. Hạ Thiên Kỳ vừa nói lại đưa tay che đũng quần có chút khôi hài. Một tay còn ra dấu mấy cái như là vận công, trong miệng không ngừng vang lên mấy tiếng kêu quái dị. Anh ta đang bắt chước khỉ sao? Hình như là không giống. Kỳ thật tôi cảm thấy anh ta cần phải bình thường một chút. Nói tiếp thì bây giờ tôi không có cách nào nhìn thẳng anh ta nữa. Anh ta thật là kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ không nói một câu, không ra dấu một lần, ba cô gái đều sẽ soi mói một hồi. Nên với ba cô gái có hơi thần kinh này, hắn luôn chọn quên đi. May mà người đàn ông da trắng kia tương đối bình thường, nhưng đối phương không muốn cho hắn đi theo. Tôi nói tôi rất muốn giúp anh, nhưng vì chúng tôi có chuyện để làm, thật sự là muốn mà không giúp được gì. Từ nơi này xuống núi không bao xa là có thể thấy thị trấn Hysterical. Trong thị trấn sẽ có người giúp anh. Anh ta tóc đen mắt đen, người trong thị trấn sẽ xem anh ta như là ma quỷ. Nếu như bị vô sư phát hiện ra thì sẽ thiêu sống anh ta ngay. Cô gái tóc vàng dáng người dễ nhìn tên là Jotna kia không biết có phải là có hứng thú với Hạ Thiên Kỳ hay không, nên nghe xong lời nói của Tifada lại liếc nhìn anh ta một cái. Cuối cùng sau lời cầu xin thành khẩn của Hạ Thiên Kỳ, bao gồm cả ba cô gái, Jotna hợp sức lại, Tifada rốt cuộc vẫn là cực kỳ không tình nguyện dẫn theo Hạ Thiên Kỳ. Trên đường đi, vì muốn kết nối với bọn họ thực sự là quá vất vả, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi gì nữa. Nhưng Jotna thì chủ động nói tới mục đích chuyến đi này của bọn họ. Chúng tôi muốn tới thị trấn Elinda, đi tìm khu ma sư ở thị trấn. Khương ma sư trong thị trấn chúng tôi đều bị quỷ giết chết. Bây giờ người trong thị trấn vô cùng sợ hãi. Vì đã không còn khương ma sư, vụ sư thì chạy tới đầu độc lòng người, đã thiêu chết hết một thiếu nữ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ còn nhiều người vô tội bị thiêu sống hơn. Đây là thời đại gì rồi, sao còn bị thiêu sống nữa chứ? Lẽ nào không có cảnh sát hay sao? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có hơi không rõ ràng. Có điều chế độ của một nơi nào đó, hắn cũng không thể đặt quy tắc của hiện thực mà hắn sống hay là đệ nhị vực vào nơi này được. Hắn cũng không hỏi nhiều, định cứ đi một bước thì nhìn một bước. Đương nhiên quan trọng nhất là nhanh chóng tìm quần mặc vào. Dù sao như hắn bây giờ, quả thực không khác nào là khỏa thân chạy rong. Đương nhiên, còn có một chuyện rất là quan trọng, chính là phải tìm được Ngô Địch. Nếu hắn có thể sống, vậy thì Ngô Địch cũng còn sống mới đúng. Không biết có trong thị trấn phía dưới kia hay không. Nhưng khiến cho hắn có chút không nghĩ ra chính là quỷ vật mà hắn dùng quỷ mồ nuốt chửng trước kia cuối cùng đều thuận lợi trở thành chất dinh dưỡng cho hắn trở nên mạnh mẽ. Nhưng vì sao bây giờ hắn lại thuận lợi đi qua quỷ mồ tới nơi này chứ? Lẽ nào thực ra quỷ mồ như thông đạo không gian, nối liền rất nhiều không gian hay sao? Lại còn có một cái nối liền trong cơ thể hắn nữa. Hạ Thiên Kỳ thực sự không nghĩ ra vấn đề này. Có điều hắn vẫn hiểu chuyện tới nơi rồi thì phải thích nghi. Tuy nói hắn rất muốn nhanh chóng tìm ra Ngô Địch, sau đó hai người bọn họ quay trở về. Thế nhưng chuyện tương đối quan trọng lúc này là làm rõ ràng điều kiện xung quanh trước rồi nói tiếp. Dù sao, hắn chưa bao giờ nghe ai nói tới trong hiện thực phía dưới có người nước ngoài sinh sống. Trên đoạn đường đi theo mấy người này, tâm trạng chạy trốn trong lòng Hạ Thiên Kỳ đồng thời bị mấy cô gái nước ngoài nóng bỏng này quấy rầy. Trong ba cô gái này, dáng vẻ dễ nhìn nhất là Marty. Vì trên mặt không có tàn nhang, nhưng nếu bàn về ai có dáng người đẹp nhất thì không thể không nói tới Jotna, ngực to như là hai cái bong bóng thổi căng. Đồng thời, ba cô gái này đều vô cùng bẩn, dĩ nhiên dùng từ ngữ lịch sự để mà hình dung là tương đối nóng bỏng, đốt mắt. Còn Tifada thì mặt âm trầm không có nói gì, chỉ là mỗi lần ba người mặc thì nói hăng say nhất sẽ hừ lạnh một tiếng ép buộc ngắt lời bọn họ. Không biết có phải đã lâu không như bây giờ hay không, dùng chân bước từng bước đi đường, cho nên hắn cảm thấy diện tích của núi Mississippi này quả thật là lớn đến kinh người. Vốn tưởng rằng có thể đi ra ngoài ngay, kết quả bọn họ đi tới tận khuya còn chưa đi hết một nửa lộ trình. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ còn thấy rất nhiều nhà gỗ nhỏ, có thể nói cứ đi một đoạn là có thể thấy một ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Nhà gỗ không quá lớn, nhưng có một mảnh đất trống bao quanh làm sân. Có điều hắn quan sát rất là nhiều nhà gỗ, đều như là đã bị bỏ hoang rất là lâu. Khuya lắm rồi, chúng ta không thể đi tiếp được nữa. Hôm nay nghỉ ngơi ở đây trước đi, sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường. Lúc bọn họ lần nữa đi qua một ngôi nhà gỗ, Tifada đột nhiên dừng bước, ra hiệu cho bọn họ không cần đi gấp nữa, đêm nay ngủ ở trong nhà gỗ này trước. Cũng cho tới lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới chỉ nhà gỗ, dùng ngoại ngữ có hơi tệ hỏi Tifada. Những nhà gỗ này để làm gì? Trước kia đều là cho thợ mộc ở. Đương nhiên có một số người là người bình thường sống ở trên núi này. Có điều bây giờ không còn ai ở đây nữa. Tifada nói tới đây, không biết nghĩ tới cái gì, tức khắc lạnh mặt không giải thích gì thêm với Hạ Thiên Kỳ nữa, vội vàng thúc giục nói. Nhanh, vào trong đi. Mấy người đẩy cửa gỗ hơi lỏng lẻo ra, bước nhanh vào bên trong sân. Sau đó Tifada đi vòng quanh sân, tìm kiếm một vật nặng có thể chặn trước cửa, gọi Hạ Thiên Kỳ tới cùng giúp đỡ, giờ tới chặn cửa chính ra vào. Kỳ thực Hạ Thiên Kỳ rất muốn nói với Tifada, nếu thực sự có quỷ tới, chỉ dựa vào mấy cánh cửa gỗ mục nát này là hoàn toàn không có dùng được. Nhưng thấy Tifada làm rất là nghiêm túc, hắn cũng không nhiều chuyện thiếu đòn làm gì. Dù sao làm như vậy không được kích thích sự gì, nhưng có thể khiến cho tâm lý thoải mái hơn một chút cũng tốt. Sau khi làm xong mấy chuyện này, Hạ Thiên Kỳ theo đám người Tifada đẩy cửa nhà gỗ đi vào bên trong. Cả gian nhà hoàn toàn dùng gỗ dựng lên, mức độ kiên cố vô cùng bình thường. Chỉ có thể ngăn trận gió nhỏ, cản một cơn mưa mà thôi. Nếu gió lớn hơn một chút hay là mưa to một hồi, không bao lâu sẽ bị giật sập. Đồng thời tổng cộng có hai phòng, một cái xem chừng là bếp, diện tích rất là nhỏ. Còn bên kia như là phòng ngủ, có một cái giường gỗ gần như là chiếm cứ toàn bộ không gian. Hạ Thiên Kỳ không có cách nào lý giải kiểu kết cấu này. Nhưng với đám người mặc thì rất là bình thường. Sau khi thổi một hồi, quét sạch bụi ở phía trên thì cởi giày ra bò lên. Anh lên đi, tôi đi các đêm. Tifada vỗ vai của Hạ Thiên Kỳ, ra hiệu cho hắn đi theo ba cô gái mặc thì lên giường nghỉ ngơi. Cần tôi giúp anh hay không? Không cần. Tifada lắc đầu, không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có thể giúp được hắn. Mau, lên đây đi. Ba cô gái Mạc Thị, Josna và Raphael quỳ gối ở trên giường gỗ không ngừng vẫy tay với hắn. Hạ Thiên Kỳ nhìn ba cô gái Mạc Thị cười một tiếng, hiển nhiên cũng không có hứng thú với bọn họ, mặc dù hắn biết ba cô gái này rõ ràng là đang trêu chọc hắn. Tifada ngồi một góc, cúi đầu không có nói gì, mặc dù trong nhà gỗ có chút ánh sáng, thế nhưng vô cùng tối tăm. Sao anh không nghỉ ngơi? Tifada thấy Hạ Thiên Kỳ cũng ngồi bên mép giường, không leo lên nghỉ ngơi thì có chút nghi ngờ hỏi một câu. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi. Lẽ nào sợ chúng tôi hay anh sao? Dĩ nhiên là không phải, có thể là do trước đó tôi hôn mê quá lâu đi. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ đã có thể tổ chức lời nói, bắt đầu trao đổi yếu kém với mấy người Tifada. Anh tới từ đâu? Chúng tôi rất ít khi nhìn thấy người mắt đen tới đây. Rất ít là có gì? Lẽ nào ở đây còn có người giống tôi hay sao? Nghe Tifada nói như vậy, tâm tình Hạ Thiên Kỳ không khỏi động một cái. Có, nhưng cũng ít khi thấy. Anh là tới từ đâu? Tifada lặp lại vấn đề của hắn một lần. Đệ nhị vực, hắn anh chưa từng nghe nói. Đúng, chưa từng nghe. Đó là nơi nào, ở hướng nào? Cái này tôi không nói rõ ràng được. À đúng rồi, anh nên biết sự tồn tại của quỷ vật đi. Đó là thứ rất là đáng sợ. Chỉ cần xuất hiện là sẽ triển khai giết chóc gì đó phải hay không, như là ma quỷ. Với cái khái niệm quỷ vật này, Tifada không quá rõ ràng, khiến cho Hạ Thiên Kỳ nhức đầu cũng chính là một điểm này. Vì đối phương chỉ là người bình thường, rất nhiều chuyện biết quá ít, cho nên hắn cũng không có cách nào lý giải được nhiều thứ. Đúng không? Chính là thứ mà các người muốn tìm khuôn ma sư đối phó. À đúng rồi, anh từng nghe nói về Minh Phủ hay chưa? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một lần. Tôi không biết là cậu đang nói cái gì. Thì chính là như công ty vậy, công ty đặc biệt tiêu diệt quỷ vật. Hiệp hội khuôn ma sư sao? Anh hiểu rõ hiệp hội này hay không? Hạ Thiên Kỳ hỏi dò. Tifada nói. Chính là đặc biệt xử lý mấy sự kiện quỷ quái. Trong đó có một số khung ma sư rất là lợi hại, có người có địa vị cao quý nhất ở chỗ chúng tôi. Mỗi vùng đều có hiệp hội khung ma sư, bình thường sẽ có rất nhiều khung ma sư tới các thành phố lẫn thị trấn kiểm tra. Nghe miêu tả của Tifada, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này và chuyện Minh Phủ làm là gần giống nhau. Nhưng theo như hắn biết, cơ cấu quyền lực tối cao nhất trong hiện thực chính là Tam Đại Minh Phủ, cũng không có hiệp hội khung ma sư gì kia. Dĩ nhiên cũng không có loại trừ là Tam Đại Minh Phủ bên này sửa tên. Chỉ là hắn càng lúc càng nghi ngờ, nơi này không phải là hiện thực nào ở phía dưới, mà là một mảnh thế giới không khác mấy với đệ nhị vực. Là đệ tam vực sao? Vì Hạ Thiên Kỳ chưa từng tiếp xúc được với người ở trong phạm vi này, cho nên trước mắt chỉ có suy đoán này, nhưng vẫn không thể xác định được. Nhưng khả năng nơi này là đệ tam vực rất là thấp, vì đệ tam vực đã bị phong tỏa, ngay cả những cấp cao kia còn không có ra được. Đại quân quỷ vật đều không thể đánh phá được, sao hắn có thể đi vào dễ dàng như vậy được. Đồng thời nhìn hoàn cảnh nơi này, tuy nói cũng có chút tiêu điều, nhưng còn không tới nỗi tuyệt đường sống. Vì thực lực bị hạn chế chỉ có quản lý cấp cao, nên quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ cũng không thể nào thả ra khoảng cách quá xa, miễn cưỡng có thể bao phủ cả nhà gỗ. Hai người nói chuyện một hồi, đám người Mặc Trì lần nữa vang lên tiếng ngáy yếu ớt, mà hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tifada muốn vượt qua núi Mississippi này đi mời Kumasu gì gì kia. Hóa ra chuyện kỳ lạ xuất hiện ở trong thị trấn ngày càng nhiều. Đồng thời theo Kumasu bị giết, sau đó có một số vô sự bắt đầu đầu độc lòng người, nói tiêu sống một số thiếu nữ là có thể cứu thị trấn thoát khỏi nguy cơ. Mà lần này, người bị vô sự bắt là bạn gái của Tifada. Tifada đau khổ cầu xin không có kết quả, lại không muốn bạn gái của hắn bị giết vô ích, cho nên mới mạo hiểm ra khỏi thị trấn. Trên thực tế, từ 2 năm trở lại đây, đã không còn người nào dám vào núi. Vì 2 năm trước, trong núi này, từng xảy ra sự kiện tàn sát. Lúc đó có gần mấy trăm người, trong một đêm đều bị xắt thành thịt vụn, ném khắp nơi ở trong núi. Sau này còn lan truyền, chuyện ngọn núi này bị nguyền rủa, hễ mọi người đi vào, thì sẽ bị xắt ra, chết một cách bi thảm. Dù rất nhiều chuyện vẫn chưa được chứng thực, nhưng về sự thật của truyền thuyết, trước giờ Hạ Thiên Kỳ không nghi ngờ gì quá nhiều. Đơn giản chỉ là bình thường tán gẫu khoác lác, chỉ là gạt đi phần khoác lác nhìn lại sự việc mà thôi. Bên trong núi này chắc là có quỷ vật, ít nhất là đã từng, không biết bây giờ có còn hay không. Hàn huyên vài câu với Tifada. Tifada lấy điện thoại di động ra nhàm chán lướt qua album, thỉnh thoảng còn đưa cho Hạ Thiên Kỳ xem. Trong album, phần lớn đều là ảnh chụp hắn và bạn gái của hắn. Hai người hoặc là cố tình biểu hiện xấu xí, hoặc là các hành động ngọt ngào, đầm thắm. Tifada xem ảnh, trên mặt lúc thì mỉm cười, lúc thì thở dài. Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt không có nói gì, nhưng trên thực tế toàn bộ tâm tư hắn đều đặt ở ngoài cổng. Đang xuyên qua quỷ vực bao phủ trên gian nhà, lưu ý từng động tĩnh nhỏ nhất khắp xung quanh. Vừa rồi dường như hắn mơ hồ phát hiện có một người chạy tới trước nhà gỗ thật nhanh. Có điều chờ hắn lưu ý thật cẩn thận, bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng gió ù ù không ngừng đập lên cánh cổng sân, vốn không quá chắc chắn kia, phát ra tiếng vang lạch cạch. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua khoảng nửa giờ, Tifada cũng dựa vào tường nghỉ ngơi. Người duy nhất còn tỉnh chỉ có một mình Hạ Thiên Kỳ, đôi mắt mở to đầy cảnh giác, nhìn qua quỷ vực quan sát thứ quỷ đang ập tới ngôi nhà gỗ này cực nhanh. Lạch cạch. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng vang, nắm cửa gỗ dùng sức kéo. Có lẽ do là ban đêm quá yên tĩnh, thế cho nên bất kỳ âm thanh nào phát ra vào thời điểm này cũng đều bị phóng to tới vô hạn. Tifada mở mắt, sau đó có chút không xác định đứng thẳng người, đi tới bên cửa sổ nhà gỗ. Nhìn qua cửa sổ, lại thấy bóng người ngoài cổng sân dùng sức như là đang tụ tập bàn tán gì đó. Có người tới. Lúc này Tifada vội vàng đánh thức đám người mặc thì. Hạ Thiên Kỳ thì không cần hắn gọi đã tỉnh từ lâu. Ai vậy chứ? So với cảnh giác của Tifada, ba người mặc thì thần kinh có vẻ hơi thô. Không biết, để tôi đi xem một chút. Đừng có ra ngoài. Thấy Tifada muốn ra ngoài đi chết, Hạ Thiên Kỳ lập tức gọi hắn lại. Đã trễ thế này, sao có thể có nhiều người tụ tập như vậy chứ? Anh muốn nói gì? Bọn chúng không phải là người, mà là quỷ. Hạ Thiên Kỳ nói thẳng những gì mà hắn thấy. Quỷ sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, ba người mặc thì tức khắc như là bị dội nước lạnh, ai nấy cũng giật mình một cái không thể khống chế. Sao anh biết? Tifada nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ. Nói chung, anh cứ đợi ở đây, coi như bên ngoài không có gì là được. Hạ Thiên Kỳ mới nói được tới đây, lại nghe mặc thì bên kia đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, chỉ ra ngoài cửa sổ kêu lên. Các người mau nhìn, có người đẩy cổng sân ra bò vào. Lúc này, mấy người đều theo bản năng nhìn qua, quả thực như những gì mà Mặc Thị vừa mới kêu lên, quả thực có rất nhiều người bò từ bên ngoài vào. Những người này như là tan thi, trên mặt không có chút huyết sắc nào, quần áo trên người bám đầy bùn đất. Đương nhiên kinh khủng nhất là lớp da trên người bọn chúng, trên da đầy vết dao rõ ràng. Lúc này, ba người Mặc Thị mới biết sợ, đều con người rút vào một góc giường gỗ, sợ hãi kêu to. Da đầu Tifada tê dại, hắn đi vào trong bếp, rất nhanh đã thấy hắn cầm hai con dao đi ra, hai tay siết chặt dao mà cả người run lên lập cập, ngó chừng như muốn liều mạng với mấy thứ quỷ ở ngoài kia. Không cần sợ đâu, bọn chúng không có vào được. Anh cảm thấy bọn chúng sẽ không vào sao? Tifada kêu lên với Hạ Thiên Kỳ bằng giọng nói run rẩy. Lúc hai người đang nói chuyện, lượng lớn quỷ vật như là tan thi bò tới trước cửa sổ nhà gỗ. Sau đó bọn chúng bắt đầu vùng móng vuốt lên, không ngừng cào lên nhà gỗ, phát ra từng tiếng vang khiến cho đám người Tifada sởn cả tóc gáy. Một hồi nữa nếu chúng tràn vào, anh có dẫn thêm mấy người mặc thi chạy trốn, tôi liều mạng với chúng. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Tifada tin người xa lạ này như hắn, lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Dù sao mấy năm này, người dám giao chuyện ma chay của mình cho người lạ làm không có nhiều. Đám quỷ vật bắt đầu liều mạng cào nhà gỗ, nhưng mỗi một lần đều bị quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ chặn lại. Thực lực đám quỷ vật này rất là tầm thường, ngay cả thực lực lệ quỷ cũng không có, đồng thời nhìn bộ dạng cũng không có năng lực kỳ lạ khó lường nào. Nên chỉ bằng quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ muốn ngăn cản bọn chúng, hoàn toàn chỉ là một bữa ăn. Thế nhưng đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ muốn ra ngoài giải quyết mấy thứ quỷ này, lại nghe giường gỗ sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng như là vỡ vụn. Tiếp theo, Rosna nhảy dựng lên la hét. Phía dưới có thứ gì đó? Tránh ra! Lúc này Tifada cầm hai con dao nhảy thẳng lên. Thế nhưng bên này, hắn vừa mới nhào tới, một cái đầu quỷ vật thối rữa chỉ còn lại nửa cái, đột nhiên đội lên. Tiếp theo rít lên một chuỗi tiếng cười khiến cho người ta sởn cả tóc gáy, vung cánh tay trắng bệch chụp lấy cánh tay của Tifada. Hai con dao của Tifada chém vào trên đầu quỷ vật, nhưng không những không khiến cho quỷ vật bị thương, ngược lại chấn động cổ tay khiến cho Tifada muốn nứt ra, đau tới mức khiến hắn buông lỏng hai con dao vốn siết chặt ở trong tay. Cùng lúc đó, con quỷ vật chui ra dưới giường kỳ lần nữa nhào tới Tifada, xem chừng là muốn móc tìm Tifada ra. Lũ quỷ bọn mày cũng rất biết lợi dụng sơ hở. Hạ Thiên Kỳ âm trầm nói, có hắn ở đây tự nhiên sẽ không để cho lũ quỷ vật tới thực lực cấp lệ quỷ cũng không có này, làm tổn thương đám người Tifada. Quỷ khí dày đặc theo hai cánh tay của Hạ Thiên Kỳ tràn ra, tiếp theo hóa thành một cánh tay quỷ. Một tay lôi Tifada xuống khỏi giường, mà cánh tay quỷ khác thì đập xuống cái đầu quỷ vật kia không chút lưu tình nào, thẳng tay đập nát cái đầu quỷ vật. Một màn cực độ rung động như vậy thoáng chốc khiến cho đám người Tifada trợn tròn mắt. Có điều cái này còn chưa hết, tiếp theo lại thấy vóc người Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phồng lên, khuôn mặt vốn đẹp trai cũng bắt đầu thay đổi, đôi mắt đầy màu tím lóe lên quỷ dị trong bóng tối mịt mùng. Ở yên chỗ này, đừng có ra ngoài. Đợi dùng quỷ vật bao phủ cả phía dưới nhà gỗ, Hạ Thiên Kỳ tung một cước đá nát cánh cửa gỗ, đóng chặt ở trên cửa sổ, sau đó tung người nhảy ra ngoài. Bên này hắn vừa ra ngoài, mấy chục con quỷ vật bên ngoài gầm thét, lại đồng thời đánh thẳng tới hắn. Nuốt chẩn! Đối mặt với đám quỷ vật điên cuồng nhào tới, Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng trong lòng. Tiếp theo, nháy mắt, cái miệng mở lớn hết cỡ, mấy con quỷ vật gần nhất lập tức bị hắn nuốt chửng. Đồng thời cái này còn chưa xong, trong hai cánh tay quỷ lần nữa tràn ra lượng lớn quỷ khí, tiếp theo hóa thành hai cánh tay dài cường tráng, kéo hết lũ quỷ bao quanh nhà gỗ ra trước người. Tiếp theo, đã bị cái miệng khổng lồ sững sững kỳ của Hạ Thiên Kỳ nuốt sạch. Mấy chục con quỷ vật trong vòng mấy hơi thở ngắn ngủi đã biến thành quỷ khí cuồng bạo, sau đó bị Hạ Thiên Kỳ áp chế hoàn toàn, hút vào bên trong cơ thể. Hết tập 208. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.